Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 189, không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta. 7/10, thu đặt mua, kia là một cái hai mắt giữ lại máu đen nam nhân. Chính từng bước một hướng nàng đi đến, Bạch Tiểu Nhã cảm thấy nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu, lập tức sắc mặt đại biến. Kia một cái chớp mắt biểu lộ, có thể nói đặc sắc rực rỡ, từ kinh ngạc chấn kinh, đến không dám tin, lại đến nhíu mày trầm tư, cuối cùng biến thành hoang mang mờ mịt. Quái vật kia, cùng trong hiện thực gặp phải quái vật kia giống nhau như đúc, đều là hai mắt giữ lại máu đen. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Quỷ dị, những thôn dân kia gọi loại vật này là quỷ dị. Bọn chúng đến cùng là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi? Lại xuất hiện tại trong hiện thực? Còn có xanh biếc ngọc bội cũng thế. Bạch Tiểu Nhã hoàn toàn mê mang. Không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Lại tìm không thấy người đến giải đáp. Thẳng đến quỷ dị gào thét xông lên. Bạch Tiểu Nhã mới bỗng nhiên hoàn hồn. Vô ý thức nắm lên bên cạnh bó đuốc hướng phía trước lung tung vung vẩy. Nhưng là, bó đuốc lại không có hỏa diễm. Lúc trước bó đuốc rõ ràng tại người kia hỏa diễm trên đốt đi một hồi. Lại không mượn đến hỏa chủng. Bạch Tiểu Nhã cũng không biết đây là chuyện gì. Nàng chỉ là liều mạng vung vẩy nàng vũ khí duy nhất. Đi chống cự quỷ dị. Giờ khắc này, nàng giống như về tới hiện thực tao ngộ quỷ dị đêm hôm đó. Nàng gào thét, thét lên. Sau đó bị quỷ dị một móng vuốt cắt đứt nửa người trên. Ta, chết rồi. Ánh mắt tối đen, Bạch Tiểu Nhã bị mạnh rời khỏi trò chơi. Nàng nhìn xem gian phòng trần nhà, đầy trong đầu đều là vừa rồi trong trò chơi hình tượng. Suy nghĩ chập trùng, Bạch Tiểu Nhã sờ lên trên cổ treo xanh biếc ngọc bội. Người rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, nàng đứng dậy, đi vào Phương Nguyệt trước gian phòng. Vừa định muốn gõ cửa, lại nhịn được xúc động. Còn không phải lúc, ta trước chính mình điều tra một chút. Người này mặc dù đã cứu ta, nhưng hắn đối chuyện quỷ dị không nhắc tới một lời. Có thể hay không tin còn là hai chuyện. Hít sâu một hơi, Bạch Tiểu Nhã về tới gian phòng của mình. Cho còn tại đêm khuya đi làm Viên Tỷ phát cái tin. Viên Tỷ, ta muốn biết Phương Nguyệt trò chơi ID. Đừng nói là ta hỏi. Tại Bạch Tiểu Nhã rời khỏi trò chơi về sau. Trong trò chơi, nàng. Cái kia bị một chảo xé vỡ thành hai mảnh thân thể. Yên tĩnh nằm trên mặt đất. Thời gian chậm rãi qua đi. Dưới ánh mặt trời dâng lên thời điểm. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Nàng xé vỡ thành hai mảnh thân thể. Thế mà chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ. Huyết nhục trọng liền. Linh hồn quy khiếu. Nàng trên cổ treo xanh biếc ngọc bội. Lóe ra nhàn nhạt xanh biếc quang mang. Cùng lúc đó, nàng, hai mắt, cũng đang lóe lên xanh biếc quang mang. Liền tựa như, một cái khác lam đại nhân. Thân thể chữa trị hoàn tất nàng. Nhìn một chút chung quanh thi thể đống. Bắt đầu đi ra ngoài. Cái hướng kia là, cổ nguyệt thôn. Dê, da, giấy, chấm ngoặc kép. Quỷ vật chủng loại cực kỳ phức tạp. Có chút quỷ vật. Chỉ có thể ở trong game phát huy tác dụng. Đặt ở trong hiện thực, chỉ có thể làm vật phẩm trang sức. Có chút quỷ vật, chỉ có người nắm giữ tử vong lúc mới có thể phát huy tác dụng. Mà giống vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân dạng này quỷ vật là phi thường hy hữu thưa thớt. Phương Nguyệt mặt đen lên nhìn xem trên giấy da dê hiển hiện văn tự. Hắn liền là cơm nước xong xuôi. Nghĩ tại đi dạo diễn đàn trước nhìn xem tấm da dê có không có nguy hiểm gì cảnh cáo. Kết quả con hàng này liền đến vài câu mèo khen mèo dài đuôi. Cho nên, người muốn nói cái gì? Ta là Phương Nguyệt, ta ở trong game đạt được hắc thạch. Kia không hoàn toàn là công lao của ta. Ta chỉ chiếm 1/3 công lao. Mặt khác 2/3 là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân công lao. Về phần sơn đội trưởng tác dụng của bọn họ. Hai chữ, tùy duyên, lý trí của ta phân tích cực kỳ chính xác, ban thưởng điểm 3/1 khối hắc thạch, 1 khối hắc thạch, 35g màu đen cho tàn. Ta đem 2 khối hắc thạch hiến tặng cho chiếm 2/3 công lao Tấm Da Dê đại nhân. Còn lại 1/3 công lao. Ta được đến 35g màu đen cho tàn ban thưởng. Nhìn xem trên giấy da dê chữ. Phương Nguyệt lộ ra mỉm cười. Nhắm ngay miệng của ta. Rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Cút. Vĩ đại mà cao quý. Tấm da dê còn tại hiển hiện văn tự. Phương Nguyệt lại xuất thủ muốn đem nó vào thành đoàn. A, nơi đó không thể đụng vào. Dừng tay a, ngươi tên biến thái này. Ngươi tại đối một trang giấy làm cái gì? Không muốn vò, không muốn vò. Sẽ nhăn, sẽ nếp uốn. A, Phương Nguyệt dừng động tác lại. Gia hỏa này, làm sao nhạy cảm như vậy? Không phải liền là đem nó vò thành đoàn. Về phần như thế thét lên đồng dạng tại đầu óc ta cuồng gửi tin tức à? Phương Nguyệt nhìn xem mới vừa vặn muốn vào thành đoàn. Hơi nếp uốn một chút xíu Tấm Da Dê. Vung tay. Một lần nữa bóng loáng như nước. Cái đồ chơi này. Nào đó trên ý nghĩa so làn da còn thủy nộn bóng loáng. Mà lại căn bản không sợ nếp uốn tốt a. Lột một lột. Liền bình nha. Hồng hộc. Nơi đó. Nơi đó bị xoa nhẹ. Ta không sạch sẽ. Ô. Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân không sạch sẽ. Ngươi hồng hộc mẹ ngươi đâu? Ngươi một cái Tấm Da Dê làm bộ thở cái gì kinh? Còn không sạch sẽ. Ngươi sạch sẽ cái quỷ. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Đem hắn khóa gấp trong ngăn kéo. Mắt không thấy tâm không phiền. Phụ trách. Cặn bã nam. Văn tự. Tại đầu óc hắn trực tiếp hiển hiện. Phương Nguyệt sắc mặt lại hắc. Đủ rồi a. Ngươi cố tình gây sự muốn hắc thạch, ta mới làm ngươi, lưu manh, ngươi mới vô tình, ngươi mới vô sỉ, ngươi mới cố tình gây sự. Vậy ngươi liền không vô tình, không vô sỉ, không cố tình gây sự. Ta nơi nào vô tình, ta nơi nào tàn khốc, nơi nào cố tình gây sự, ngươi chính là vô tình, vân vân, làm sao cảm giác không đúng chỗ nào. Phương Nguyệt ngữ khí trầm xuống. Đừng cho ta chơi tuần hoàn. Đừng quên, trong hiện thực ngươi cần phải vô điều kiện giúp ta làm việc. Tấm Da Dê trầm mặc, tựa hồ rất sợ khế ước. Phương Nguyệt hừ một tiếng, có chút cao hứng. Trong hiện thực Tấm Da Dê thế nhưng là bị chế đến xít sao. Lần sau lại có vấn đề gì? Không nóng nảy ngược lại là trước tiên có thể rời khỏi trò chơi. Tại trong hiện thực hỏi một chút Tấm Da Dê nhìn xem. Đúng nga, cái này nói không chừng còn là có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng đâu. Trong lòng vui mừng, Phương Nguyệt hỏi, Tấm Da Dê, ta muốn ngươi nói cho ta kế tiếp còn sẽ gặp phải nguy hiểm không? Tấm Da Dê bất đắc dĩ tại đầu óc hắn hiện ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, vài ngày sau, ta đi theo Bạch Tiểu Nhã đi Giang Vân Chùa. Ta gặp phải nguy hiểm. Không có, Phương Nguyệt sững sờ. Kéo ra ngăn kéo, xuất ra Tấm Da Dê. Nguy hiểm gì? Nói a, Phương Nguyệt nhíu mày, khế ước trên thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta là Phương Nguyệt, ta hiện tại không nguy hiểm. Ta tại cố tình gây sự vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân. Ghê tởm a, cái này còn không chơi không có cáu kỉnh. Được thôi, thay cái vấn đề được đi, ta muốn biết ta ở trong game. Tiếp xuống hộ tống thời gian. Sẽ tao ngộ cái gì? Sẽ gặp phải nguy hiểm không? Ta là Phương Nguyệt. Ta hiện tại không nguy hiểm. Ta tại cố tình gây sự vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân. Phương Nguyệt nhìn xem giống nhau như đúc chữ. Sửng sốt một chút. Người đùa bỡn ta. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.